Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1403, Tiểu Mãnh Liệt, ngươi quá mạnh. Năm người này tốc độ rất nhanh. Răng giật theo một đoạn thời gian tự mất dấu, hắn cũng không dám tùy ý vận dụng huyền hoàng chi lực. Lần trước vận dụng dòng giã suy yếu mấy canh giờ. Nếu không phải có hoàng sát trùng tại bốn phía thủ hộ, hắn sợ là đã sớm treo. Hắn cũng không dám đem Tiêu Lãnh phóng xuất dẫn hắn đi. Cũng không phải là không tín nhiệm Tiêu Lãnh, là hắn không muốn để cho quá nhiều người biết hắn có thể khống chế hoàng cát trùng. Nếu không khẳng định sẽ khiến rất nhiều cường giả ngấp nghé. Tiêu Lãnh thụ thương thật nghiêm trọng, để hắn tại Hỗn Nguyên Châu bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Hắn cũng biết đi đâu, chỉ có thể một đường mê đầu hướng phía trước phóng đi. Bồn tẩu hơn một canh giờ về sau, tiểu thú trên đầu độc giác phát sáng lên, chi chi kêu một tiếng truyền âm vào đây. Đại Mãnh Liệt, tới rất nhiều người người, ít nhất có 200-300. Thần phỉ, diệt ma chiến thần đều là đơn độc hành động, tối đa cũng tựu mấy người, có thể tụ tập nhiều người như vậy người, rất có thể là thần phỉ. Giang giật đôi mắt lạnh xuống, lập tức quát khẽ, Tiểu Mãnh Liệt, để hoàng cát trùng chuẩn bị công kích, được rồi, giết người ta thích nhất. Tiểu thú ám kim sắc trong đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Thấy Răng Giật phía sau lưng mát lạnh, cái này tiểu thú trời sinh tựa hồ có chút thị huyết a. Hiu hiu hiu, từng đạo tiếng xé gió lên, rất nhiều thần thức khóa chặt Răng Giật. Tại hơn 10 đạo thần thức đảo qua về sau, Răng Giật trong nháy mắt kết luận đây là thần phỉ không lầm. Bởi vì đảo qua thần trí của hắn, mỗi lần một đạo đều sát khí nghiêm nghị, vù vù. Từng đạo bóng đen xuyên thấu qua đầy trời cát vàng nhanh chóng bay tới. Răng giật tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới có thể cảm ứng phương viên vạn trượng. Nhẹ nhõm dò xét đến phía trước nhất hơn 10 người. Hắn cũng không có nửa điểm chần chờ bạo hống. Giết, chi chi, tiểu thú phát ra một đạo tiếng rít chói tai âm thanh. Thanh âm kia mặc kim liệt thạch, đâm vào răng giật màng nhĩ đều đau nhức. Tại thanh âm vang lên sau phía trước cát vàng mặt đất từng mảnh nổ tung mà ra. Từng đạo hào quang màu vàng óng bắn ra, liên tục không ngừng hướng phía trước vọt tới thần phỉ bay đi. Giang giật sở dĩ như thế quả quyết hạ đạt công kích mệnh lệnh. Là bởi vì đám này thần phỉ phía trước nhất mười mấy người đều lấy ra binh khí. Một lời không hợp liền muốn giết người. Những này là thần phỉ không lầm. Chỉ cần là thần phỉ, Giang giật đều muốn chém tận giết tuyệt. Ếch hoàng cát trùng, nhiều như vậy hoàng cát trùng chuyện gì xảy ra? Trốn, mau trốn, a. Thần phỉ đại quân thoáng cái loạn, giống như chỉ là chút ít hoàng cát trùng, kia vấn đề không lớn, hoàng cát trùng rất rất nhiều, vẻn vẹn mấy lần hô hấp thời gian thế mà lao ra ngoài gần vạn con. Bọn hắn tổng cộng tựu 200-300 người, chiến thần cấp bậc cường giả chỉ có một người, lại thế nào là nhiều như vậy hoàng cát trùng đối thủ thần trùng thổ phỉ lĩnh trong tay một cây trường. Thương trái chọn lại đâm, khắp thiên đều là thương ảnh, những cái kia hoàng cát trùng gần như rất khó cận thân. Ngẫu nhiên có mấy cái xuyên thấu thương ảnh vào đây, cũng bị hắn một tay vỗ đánh bay ra ngoài. Hắn nhìn qua vô số toàn thân đều bị hoàng cát trùng bao trùm thủ hạ. Nhìn qua từng cái trên mặt đất lăn lộn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành hài cốt thủ hạ nổi giận giống giận. Còn đánh cái rắm a, mau trốn, hoàng cát trùng rất rất nhiều, đó căn bản không giết xong. Trừ hắn ra, chỉ có số ít cường đại thần vương mới có thể đánh giết hoàng cát trùng. Những người còn lại chạy không thoát hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều người vẫn còn tại đần độn bản năng phản kích. Vấn đề là, trốn có thể tới trốn nơi nào đây? Nhất nhiều trên thân người đã bị lít nha lít nhít hoàng cát trùng. Bao trùm, coi như chạy đi mấy chục dặm, cuối cùng cũng sẽ biến thành một đống bạch cốt. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rất nhiều người trong đầu không nghĩ ra, hoàng cát trùng trừ phi bị cuốn vào vòi rồng bên trong. Bình thường gần như đều trong lòng đất bất động. Tại sao lại đột nhiên nổ bắn ra trên mặt đất chủ công công kích nhân loại? Không đúng, mấy trăm năm chưa bao giờ nghe nói hoàng cát trùng hội bạo động. Thần trùm thổ phỉ lĩnh trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Thần thức tại bốn phía quét tới, hắn rất nhanh phát hiện một vấn đề, cách đó không xa Răng Giật chính nhanh chóng lùi về phía sau. Không có một cái hoàng cát trùng công kích hắn, tiểu tử này có vấn đề. Thần trùm thổ phỉ lĩnh lập tức kết luận vấn đề xuất hiện ở Răng Giật. Hắn nổi giận đâm ra từng đạo thương ảnh, đem bốn phía mấy chục con hoàng cát trùng đánh bay, trường thương lắc một cái, hư không chấn động, hắn thân thể như cuồng long hướng Giang Dật phương hướng phóng đi. Ha ha, Giang Dật nhìn thấy một đạo hắc ảnh như hắc long phóng tới, nhếch miệng cười một tiếng. Vung tay lên giấu ở ống tay áo của hắn, bên trong tiểu thú lại phát ra một đạo tiếng kêu chói tai. Tiếp lấy thần trùm thổ phỉ lĩnh phía trước mặt đất tầng tầng nổ tung. Trong nháy mắt xông ra mấy ngàn hoàng cát trùng hình thành lấp kín thật dày trung tường. Mà thần trùm thổ phỉ lĩnh tốc độ quá nhanh, thoáng cái liền vọt vào trùng trong tường. A, thần trùm thổ phỉ lĩnh lần này không ngăn được. Trên thân trung phẩm thần khí chiến giáp có mấy cái địa phương đều bị hoàng cát trùng gặm nát. Mấy cái hoàng cát trùng xông vào bên trong thân thể của hắn, bắt đầu gặm cắn huyết nhục của hắn. Hắn phát ra vài tiếng gào lên đau đớn, không dám vọt lên, chỉ có thể chuyên tâm đối phó trùng tiến thân thể nội mấy cái hoàng cát trùng. Nhưng hắn bên người ít nhất có mấy ngàn con hoàng cát trùng. Hắn coi như có thể bước lui xông vào trong thân thể mấy cái hoàng cát trùng, lại như thế nào có thể ngăn cản còn lại hoàng cát trùng công kích. Hắn phản ứng rất nhanh, biết rõ hôm nay hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức nổi giận hét lớn một tiếng, không quan tâm hoàng cát trùng, thiên lực chấn động hướng Giang Dật mãnh liệt bắn phóng đi, chuẩn bị kéo lấy Giang Dật chôn cùng, dựa vào. Nhưng mà, tại hắn được không rất dễ dàng xông ra trùng tường lúc, Giang Dật lần nữa vung tay lên, hắn phía trước mặt đất lại tầng tầng nổ tung, mấy ngàn con hoàng cát trùng bắn ra, lấp kín trùng tường lần nữa hình thành. Hắn hai mắt tối đen, một cái lão huyết phun ra, dùng hết thân thể lực lượng cuối cùng, đột nhiên hướng phía trước đâm ra một thương. Suy suy, một thương này là thần trùng thổ phỉ lĩnh nhất cường đại công kích. Thương ảnh phi thường nhỏ, tốc độ lại quá nhanh quá nhanh. Địa sát giới như thế vững chắc, không gian đều bị đâm phá xuất một đạo nhỏ bé khe hở. Thương ảnh thế không thể đỡ. Phía trước từng cái hoàng cát trùng phàm là bị thương ảnh đâm trúng lập tức bạo liệt thành huyết vụ. Thương ảnh tốc độ căn bản không có yếu bớt. Chỉ là trong chớp mắt tựu xuyên thấu trùng tường, hướng Giang Dật bắn nhanh mà đi. Huyền hoàng chi lực, Giang Dật đôi mắt co rụt lại, trước tiên vận dụng huyền hoàng chi lực, thân thể điên cuồng hướng bên cạnh tránh né mà đi. Nhưng để hắn hoảng sợ là, kia thương ảnh thế mà khóa chặt hắn. Hắn vừa trốn tránh liền theo rẽ ngoặt, Giang Dật cảm giác mình coi như trốn đến chân trời góc biển, cuối cùng cũng sẽ bị đâm trúng. Làm sao bây giờ? Điện thạch hỏa hoa ở giữa, Giang Dật não hải nhanh chóng chuyển động, cuối cùng cắn răng chỉ có thể đem hỏa long kiếm lấy ra, nhìn xem có thể hay không ngăn trở cái này bá đạo một thương. Giống như không ngăn nổi lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại mãnh liệt, ngươi quá vô dụng, xem ta, một đạo truyền âm vang lên, tiếp lấy Giang Dật trong tay áo thôn thiên thú thế mà bay đi, chủ động đụng phải thương ảnh. A, một khắc này Giang Dật nội tâm đều, phanh, một tiếng kém chút nát. Cái này tiểu thú mà chết, hắn tổn thất tựu lớn. Cái này tiểu thú thế nhưng là hắn cường đại ỷ vào. Nhưng mà, kia thương ảnh hung hăng đánh trúng tiểu thú, tiểu thú bị đập ầm ầm bay ra ngoài, nhập vào dưới mặt đất, nhưng tiểu thú rất nhanh từ dưới đất bay vụt mà lên. Trên người ám kim sắc lân phiến đều không có rơi xuống một nhanh. Vẻn vẹn tinh thần có chút uể oải, nó bay lên Giang Dật trên bờ vai, bĩu môi nói, đau chết ta rồi. Đại mãnh liệt, ngươi đến bồi ta thật nhiều hỏa diễm. Nếu không lần sau ta cũng không giúp ngươi ngăn cản. Ha ha ha, Giang Dật mừng như điên cười to, không điểm đứt đầu nói, tốt, tốt, tiểu mãnh liệt ngươi quá mạnh. Chỉ cần ngươi không có việc gì, ta nhất định giúp ngươi làm rất nhiều hỏa diễm, để ngươi ăn no. Chương 1404, âm mưu khí tức gần 300 thần phì. Lần này một cái không có đào tẩu. Chủ yếu là lần này Giang Dật bố cục bày rất không tệ. Để tiểu thú khống chế hoàng cát trùng tại phạm vi ngàn dặm ẩn núp, theo bốn phương tám hướng vây quanh, dạng này cho dù có người chạy nhanh cũng vô dụng, cuối cùng đồng dạng sẽ bị đánh giết. Chỗ tốt như vậy còn tại ở có thể sớm dự cảnh. Đáng tiếc tiểu thú có thể khống chế phạm vi chỉ có ngàn dặm. Nếu có 10 vạn trăm vạn lý, tự hoàn mỹ, chi chi, tiểu thú đột nhiên kêu lên. Truyền một cái để Giang Dật rất là không hiểu tin tức. Đại mãnh liệt, phía đông đào tẩu 5 người, là vừa rồi ngươi đang đuổi 5 người. A, Giang Dật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tóc lam công tử 5 người theo lý thuyết đã sớm đi xa a. Tốc độ bọn họ nhanh như vậy, vì sao sẽ còn tại phía đông trong ngàn dặm mà lại vừa rồi nhiều như vậy thần phì? Bọn hắn không có khả năng không có gặp được a, coi như không có tao ngộ. Ngàn dặm phạm vi kia bốn cái diệt ma chiến thần hẳn là có thể dò xét đến thần phỉ a.

Tần gia là địa sát giới thập đại gia tộc một trong. Vị này Tần Vinh công tử là Tần gia đệ nhất công tử. Thanh danh lan xa, nhân phẩm rất không tệ, thâm thụ rất nhiều đại gia tộc tiểu thư truy phùng, là địa sát giới thịnh nhất tên ngũ đại công tử một trong. Nhân phẩm rất không tệ, Giang Dật càng thêm hồ nghi, nếu như là đại lục đỉnh cấp công tử, vậy làm sao lại mưu hại hắn? Hắn cùng Tần Vinh không oán không cừu. Đối phương nếu là có mặt mũi đại nhân vật, càng sẽ không làm loạn a, dù sao hắn bên ngoài là Mạch Lăng Thu người, thật chẳng lẽ chính là hiểu lầm? Ngươi biết ta? Tần Vinh mang theo bốn người rời đi mấy ngàn trượng ngừng lại. Hắn nhìn qua Tiêu Lãnh, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi: "Ngươi là?" Tiêu Lãnh rất khách khí chắp tay nói: "Tại hạ Tiêu Lãnh, là Lam Ưng phủ người của Tiêu gia, trước kia tại địa sát thành ra mắt công tử một mặt." "Nha?" Tần Vinh nhẹ gật đầu, rất tùy ý nói ra: "Là người của Tiêu gia à?" Tiêu Lãnh danh tự này làm sao có chút quen tai a. Bên cạnh một tên diệt ma chiến thần nhìn còn bị Hoàng Cát Trùng bao phủ Giang Dật, nhẹ giọng nói ra: "Công tử, Tiêu Lãnh là bị Tiêu gia phái đi tủ hộ Giang thành chủ người. Vị kia hẳn là Giang thành chủ, lần trước Mạch đại nhân đề cập qua, a ngươi là Giang Dật, Giang thành chủ." Tần Vinh thần thức hướng Giang Dật quét tới, lập tức khách khí cười nói: "Ta sớm nên nghĩ đến, Tuần Liệp sử cứ như vậy nhiều cái, Giang thành chủ, ta là Tần Vinh, nói đến ta cùng Mạch Lăng Thu đại nhân còn có một số nguồn gốc đâu. Lần trước đi gặp mặt Mạch thúc thúc lúc, hắn nhấc lên ngươi, đưa tay không đánh người mặt tươi cười." Tần Vinh còn nâng lên Mạch Lăng Thu, Giang Dật không thể không khiến Hoàng Cát Trùng toàn bộ giải tán tiến vào dưới mặt đất. Chắp tay nói: "Tần công tử tốt, lợi hại." Tần Vinh nhìn lướt qua liên tục không ngừng xông vào dưới mặt đất Hoàng Cát Trùng, cảm khái nói: "Đã sớm nghe Mạch thúc thúc nói, Giang Dật ngươi là kỳ tài. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi thế mà có thể khống chế Hoàng Cát Trùng bằng vào cái này thần thông. Ngươi chú định danh chấn địa sát giới, ta Tần Vinh có thể kết giao ngươi cũng coi là lớn lao phúc phận a." Tiêu Lãnh nhìn lướt qua tới, trong mắt đều là dị sắc, có chút hiếu kỳ. Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, không muốn tiếp tục đàm luận cái đề tài này, tùy ý chắp tay cười ha hả nói: "Điều trùng tiểu kỹ thôi, Tần công tử khách khí." Tần Vinh mỉm cười gật đầu, nhìn lướt qua bốn phía nói: "Giang thành chủ, đã ngươi là Mạch thúc thúc người, ta cũng không gạt ngươi. Theo chúng ta người dò xét, Độc Linh liền tại phụ cận, các ngươi cẩn thận chút đi. Chúng ta đi trước, quay đầu có thời gian đi Tần thành, nhất định muốn tìm ta a." Giang Dật khách khí chắp tay nói: "Đa tạ Tần công tử nhắc nhở, quay đầu nhất định đi quấy giày một phen." Tần Vinh bọn người hướng Tiêu Lãnh chắp tay, quay đầu nhìn về nơi xa bay đi. Đúng lúc này Giang Dật trong đầu đột nhiên vang lên một đạo truyền âm. Phía dưới có một người nhanh chóng tới gần. Có thích khách, Tiêu Lãnh cũng trước tiên cảm ứng được. Thân thể lóe lên hướng Giang Dật phóng đi. Xa xa Tần Vinh bọn người bước chân dừng lại. Một người dò xét một phen lập tức quát lớn: "Là Độc Linh, Giang thành chủ cẩn thận." Giang Dật cùng Tiêu Lãnh bản năng linh hồn chấn động. Độc Linh chi danh quá thịnh, nếu thật là Độc Linh đánh lén, vậy liền phiền phức lớn rồi. Giang huynh mau trốn, Độc Linh nhận lấy cái chết. Tần Vinh mang theo bốn người hướng Giang Dật bên này nhanh chóng lao tới. Giang Dật vốn muốn cho tiểu thú khống chế Hoàng Cát Trùng đi ngăn trở phía dưới thích khách. Bất quá tại thời khắc này hắn đột nhiên phát hiện một tia không đúng. Độc Linh không phải danh xưng là mị ảnh tộc bên ngoài ám sát thuật người khủng bố nhất đã như vậy. Phía dưới cái kia Độc Linh vì sao có thể nhẹ nhõm bị dò xét đến giống như hắn thật là Độc Linh. Hắn ám sát thuật không khỏi cũng quá kém a, tại kết hợp Giang Dật trước kia đối Tần Vinh năm người hoài nghi, hắn tại thời khắc này không hiểu có loại cảm giác Tần Vinh năm người có vấn đề. Có vấn đề lớn, Tiểu Mãnh Liệt, ngăn lại năm người này. Giang Dật khẽ quát một tiếng, lập tức đối Tiêu Lãnh quát to: "Lão Tiêu, mang ta xông vào dưới mặt đất, không muốn khai chiến, bằng nhanh nhất tốc độ đi nơi sâu nhất trong lòng đất." Tiểu thú đối với Giang Dật mệnh lệnh không có ý một tia hoài nghi. Tần Vinh năm người phía trước trong nháy mắt toát ra vô số Hoàng Cát Trùng, ngưng tụ thành từng đạo trùng tường. Tiêu Lãnh vốn định lập tức hướng phía dưới phóng đi, tại Giang Dật bảo giống về sau, hắn suy nghĩ một chút vẫn là bảo thủ, lý do một cái kéo lại Giang Dật hướng dưới mặt đất vọt tới. Hắn thần thức hướng phía dưới quét qua sau cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Bởi vì phía dưới vọt tới như vậy tích khách, chỉ có thần vương thực lực, căn bản không phải Độc Linh. Hiu hiu hiu, đếm không hết Hoàng Cát Trùng bay đi, lít nhà lít nhít tạo thành từng đạo màu hoàng kim trùng tường. Tràng diện kia phi thường hùng vĩ, tiểu thú đem tất cả hoàng cát trùng đều phái ra ngoài. 5.000 con hình thành một đạo trùng tường, ít nhất có 7-8 đạo trùng tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liên miên không ngừng ngăn cản Tần Vinh đám người tới gần. Cái này hiệu quả vô cùng không tệ. Trùng tường thoáng cái ngăn trở 4 người tiến lên, duy chỉ có một người liên tục phá vỡ trùng tường lao đến. Tốc độ quá kinh khủng, so Tiêu Lãnh phải nhanh hơn gấp 2, mà lại hắn phá vỡ trùng tường phương pháp quá đơn giản. Hắn thế mà không có phóng thích bất luận cái gì công kích. Cứ như vậy trực tiếp xuyên thấu, những cái kia hoàng cát trùng tựa như không nhìn thấy hắn. Nhẹ nhõm cho hắn sâu vào, không có một cái hoàng cát trùng công kích hắn. Cái này, Tiêu Lãnh thần thức quét qua linh hồn đại trấn, tựa như gặp quỷ, bởi vì xuyên thấu trùng tường không phải kia 4 tên diệt ma chiến thần. Lại là Tần Vinh công tử, hắn con người nhất chuyển đột nhiên tỉnh ngộ lại, hoảng sợ hét lớn, ngươi không phải Tần Vinh, ngươi là độc linh, ngươi không có chân gãy, đây là một lần âm mưu. Tần Vinh tại địa sát giới rất nổi danh, nhưng thực lực vẻn vẹn chỉ có thần vương cảnh, như đột nhiên thần đế, đã sớm truyền khắp đại lục, người này tốc độ so với hắn nhanh hơn gấp đôi, mà lại tại lúc này đột phá trùng tường lúc, trên thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Lúc phi hành còn như u linh vô thanh vô tức, dẫn đến hoàng cát trùng không cách nào khóa chặt công kích hắn. Còn có người này cải trang thành Tần Vinh, Tiêu Lãnh đều không thể xem thấu, như thế cường đại quỷ dị thần thông. Để Tiêu Lãnh liên tưởng đến trong truyền thuyết ám sát thuật cực kỳ kinh khủng độc linh. Diệt ma các bên trong tin tức, độc linh gãy chân, không có một đoạn thời gian là không cách nào khôi phục toàn thịnh thực lực. Giờ phút này lại nào có nửa điểm thụ thương dáng vẻ, đây rõ ràng liền là một cái âm mưu. Một cái nhằm vào hắn, hoặc là nhằm vào giang giật âm mưu. Chương 1406, bị bắt. Tiêu Lãnh, thức thời liền lan khai. Nếu không ta giết ngươi cùng bóp chết một con run dế không có khác nhau. Tiêu Hoàng năm đó kiến thức thủ đoạn của ta. Hôm nay ta là sông giang giật tới. Hiểu, một đạo truyền như u hồn khóc lóc kể lể thanh âm vang lên. Tiêu Lãnh nội tâm chấn động, người này quả quyết là độc linh. Hắn còn đã từng cùng Tiêu Hoàng đối chiến qua, thanh âm này ẩn ẩn có loại ma lực thần kỳ. Để Tiêu Lãnh kém chút trực tiếp chạy trốn, cũng làm cho giang giật cảm giác hẳn phải chết không nghi ngờ. Công kích linh hồn, Tiêu Lãnh đôi mắt thoáng cái khôi phục thanh minh. Hắn là một cái phi thường giảng nguyên tắc người, đã đáp ứng Tiêu Hoàng bảo hộ giang giật, vậy coi như hắn chết cũng sẽ so giang giật sớm một bước chết đi. Nếu không nguyên lai lần thứ nhất tao ngộ thần phỉ, hắn chỉ có một người chạy trốn. Hiu, trong tay hắn chiến đao hung hăng hướng phía trước đánh xuống. Một đạo đao mang sáng lên cắt đứt đại địa, hung hăng hướng xuống mặt vọt tới thần vương bổ tới. Chỉ cần chém giết tên này thần vương, hắn mới có thể toàn lực kéo độc linh, cho giang giật cơ hội chạy trốn. Suy suy, Tiêu Lãnh chiến lực không cần hoài nghi, phía dưới tên kia thần vương thậm chí đều không thể tránh né. Bị đao mang trùng điệp bổ trúng, thân thể một phân thành hai, lập tức nổ thành huyết vụ. Tiêu Lãnh đối giang giật gầm thét, giang giật, mau trốn, ta đến đoạn hậu. Giang giật có thể khống chế hoàng cát trùng, chỉ cần xông vào lòng đất vạn trượng phía dưới. Phía dưới kia lại có vô tận hoàng cát trùng, hắn tựu còn có một tuyến sống sót cơ hội. Tiêu Lãnh biết mình không phải độc linh đối thủ, nhưng hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố hướng lên trên mặt bắn vào. Ý đồ ngăn lại độc linh, lão Tiêu, nhìn thấy Tiêu Lãnh trong mắt quyết tuyệt, giang giật không hiểu dám động, giờ phút này sẽ không bao giờ lại hoài nghi Tiêu Lãnh. Nội tâm của hắn đã đem cái này xấu xí háo sắc lão đầu, trở thành người một nhà, trở thành trưởng bối của mình, trốn. Hắn không có đần độn đi theo Tiêu Lãnh đi chịu chết, mà là vận chuyển huyền hoàng chi lực điên cuồng hướng dưới mặt đất phóng đi. Tiêu Lãnh dùng mạng của mình đổi lấy hắn cơ hội đào tẩu. Hắn không thể lãng phí, nếu không tựu có lỗi với Tiêu Lãnh. Ngây thơ, phía trên độc linh cười lạnh một tiếng, trên thân bạch quang lóe lên, thế mà biến thành vô số cái độc linh, mà lại độc này linh giống nhau như đúc, căn bản không phải hư ảnh, mỗi cái độc linh trong tay đều có một thanh cái khoan sắt. Quấy mặt đất làm ra từng đầu thông đạo, theo ba mặt hướng Tiêu Lãnh đánh tới. Lợi hại, Tiêu Lãnh thần thức quét một lần, triệt để tuyệt vọng, đối độc linh thủ đoạn cũng chịu phục. Cái này phân thân căn bản không có bất luận cái gì sơ hở. Cùng chân thân giống nhau như đúc, hắn căn bản không biết công kích một cái kia phân thân. Chỉ có thể lung tung ném ra mấy đạo đao mang, vù vù, mấy trăm cái độc linh cái khoan sắt đồng thời một đâm. Tiếp lấy mấy trăm đạo ám hắc sắc tia sáng phóng tới. Toàn bộ chui vào Tiêu Lãnh ngực, hắn thân thể tựa như bị mấy đạo tòa đại sơn đè xuống. Như vẫn thạch hướng phía dưới rơi xuống, hung hăng nện ở còn tại hướng phía dưới phóng đi giang giật trên thân. Liên đới đem giang giật đập xuống dưới, không phải một cái cấp bậc. Giang giật nội tâm thở dài, Tiêu Lãnh chiến lược rõ ràng so độc linh kém xa, hắn cũng lười chạy trốn. Trong tay Hỗn Nguyên Châu sáng lên đem ngất đi, sinh tử chưa biết Tiêu Lãnh thu vào, đồng thời hắn còn đem thôn thiên thú cũng thu vào Hỏa Linh Châu bên trong. Lúc này mới bình tĩnh nhìn qua hướng bay vụt mà đến độc linh. Suy suy, một đạo ảnh tử nhanh chóng bay tới, một cái trắng noãn nhẹ tay tùng bắt lấy giang giật cổ. Một đạo năng lượng tràn vào, lập tức phong ấn giang giật đan điền, độc linh thân sau mấy trăm ảnh tử cũng đã biến mất. Hắn mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười nhìn qua giang giật nói. Giang thành chủ, không tệ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt nha. Tiểu thú bị giang giật thu vào, hoàng cát trùng không ai khống chế, cũng đều bất động, phía trên trùng tường đồng dạng sụp đổ. Sở hữu hoàng cát trùng đều bất động, độc linh mang theo giang giật nhẹ nhõm phá đất mà lên. Về tới phía trên bốn người thế mà cũng chưa chết, bất quá có hai người thụ thương. Như giang giật có thể trễ chút đem tiểu thú thu vào đi. Sợ là hai người này đều muốn bị giết. Một người nhìn thấy độc linh mang theo giang giật ra, lập tức giận không thể nghỉ, thân thể lóe lên chân sau đối giang giật liền muốn hung hăng đánh xuống. Hiển nhiên muốn báo thù ngược đãi một phen. Hiu, độc linh thân con lóe lên, mang theo giang giật tránh khỏi cái này một chân. Người kia một cước dẫm lên trên mặt đất, đem trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Thân thể bắn ra nổi giận nói ra. Độc linh, ngươi làm gì, ngươi cho rằng ngươi là ai, không phải gia tộc và tiểu thư. Ngươi chẳng bằng con chó. Ông, độc linh thân bên trên bạch quang lấp lánh, biến thành một cái phi thường phổ thông gầy yếu trung niên nhân. Hắn u lãnh nói ra, tam gia, tiểu thư bàn giao ngươi quên nếu ngươi giết chết tiểu tử này. Nguyên thủy linh bảo đi cái nào làm lần này hao tốn lớn như thế đại giới. Như lấy không được nguyên thủy linh bảo, tiểu thư trong cơn giận dữ, hậu quả chính ngươi đảm đương đi. Hừ hừ, được xưng tam gia người hừ lạnh vài tiếng, ngồi xếp bằng lấy ra thuốc chữa thương nuốt hai hạt, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi còn không bắt đầu đúng rồi, đem tiểu tử này khống chế hoàng cát trùng thần thông khảo vấn đi ra. Cái này nếu là nộp lên gia tộc, chúng ta đều là một đại công. Tiểu thư nguyên thủy linh bảo, giang giật một mực trầm mặc không nói, thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này mới đùa cợt mở miệng nói, là hiên viên tiểu thư a, không biết là hiên viên khoan thai. Vẫn là hiên viên Lăng Yên tiểu thư, biết rõ trên người hắn có nguyên thủy linh bảo người không nhiều. Địa sát giới chỉ có hiên viên khoan thai một người, đã xưng tiểu thư, vẫn có thể điều động độc linh cùng bốn tên diệt ma chiến thần gia tộc. Đây tuyệt đối là hai người một cái trong đó. Ha ha, độc linh cười nhạt một tiếng, giơ ngón tay cái lên nói. Tiểu tử, ngươi thật thông minh, mới vừa rồi còn có thể nhanh như vậy nhìn ra sơ hở. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi là thế nào biết rõ ta không phải Tần Vinh? Giang giật cũng không quan trọng, nhún vai một cái nói, vừa rồi đợt thứ nhất thần phỉ tập sát của ta thời điểm. Các ngươi liền tại phụ cận, nha, độc linh trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Giang giật hỏi ngược lại, các ngươi lần thứ nhất gặp của ta thời điểm, vì sao không động thủ, khi đó động thủ lại càng dễ một điểm a? Kỳ thật chúng ta không muốn bại lộ thân phận, độc linh nhãn bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ nói. Một tên cao cấp nhất sát thủ, hẳn là vĩnh viễn giấu ở chỗ tối, bất kỳ cái gì mạo hiểm hành vi đều sẽ cho hắn mang đến nguy cơ chí mạng. Ta vốn cho là mấy nhóm thần phỉ đủ để diệt sát ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà có thể khống chế hoàng cát trùng, không thể không nói tiểu tử ngươi. Thật kỳ tài ngút trời, cái này khống chế hoàng cát trùng thần thông hẳn là lần này tới Loa Vân Sơn Mạch mới nắm giữ a. Giang giật lần này không có trả lời, nội tâm nghi hoặc không sai biệt lắm mở ra. Hắn cũng lười nửa câu nói nhảm, lạnh giọng nói ra, tốt, các ngươi động thủ đi, nguyên thủy linh bảo ta đã bán cho cửu thiên trạch, cái này khống chế hoàng cát trùng biện pháp, dạy các ngươi cũng không dạy nổi, ta là đặc thù chủng tộc, không phải chúng ta chủng tộc căn bản là không có cách khống chế. Độc linh, ta kính nể ngươi là nhân vật, cho thống khoái đi, rơi vào loại người này trong tay, giang giật biết mình tuyệt đối không có đường sống. Hắn vừa rồi tâm thần yên lặng tại Hỏa Long Châu bên trong Hỏa Long kiếm bên trong. Kêu lão giả thần bí thật lâu, nhưng đều không có trả lời. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu hắn. hắn cũng không có cho Tiêu Lãnh Trương Hải cầu tình, loại này sát thủ tuyệt đối sẽ không mềm lòng, lãng phí miệng lưỡi. Còn thôn thiên thú, răng giật cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nó sẽ là cái gì vận mệnh, tự nhìn nó mệnh, hừ hừ. Trong lúc chữa thương, Tam gia con mắt đột nhiên mở ra, bên trong đều là vẻ bạo ngược, âm thanh lạnh lùng nói, Độc Linh, ngươi nếu là không nhẫn tâm động thủ đoạn, giao cho ta tốt, ta cam đoan để hắn sống không bằng chết. Nói cái gì nói hết ra. Chương 1407, phản tướng. Nhìn thấy Tam gia trong mắt hung lệ chi quang, răng giật đối với hắn không có nửa điểm chất vấn, đây tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác, không bằng hắn nội tâm đặt quyết tâm, không bại lộ tiểu thú bí mật. Cái này tôn thiên thú dò xét không có nửa điểm khí tức cùng thú uy, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường, có lẽ mọi người cầm tới di vật của hắn lúc hội không để ý cái này tiểu thú. Điểm trọng yếu nhất, lão giả thần bí đã từng nói như răng giật chết rồi, hỏa long kiếm cùng hỏa linh châu sẽ tự động bay đi tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân. Sở dĩ răng giật không muốn để cho tiểu thú rơi vào Hiên Viên tiểu thư trên tay, chỉ có thể không bại lộ tin tức của nó, chết cắn không hé miệng. Tam gia, đừng nóng vội. Độc Linh mỉm cười, không có nửa điểm tức giận, ngược lại híp mắt nhìn xem răng giật nói ra, đặc thù chủng tộc tiểu huynh đệ, ngươi nói xem đến cùng là cái gì đặc thù chủng tộc, nếu như nói có đạo lý, ta tựu cho ngươi thống khoái. Độc Linh thanh âm đột nhiên trở nên quỷ dị, tựa hồ vận dụng công kích linh hồn, răng giật kém chút một lần trước thực bàn giao. Bất quá lúc này linh hồn bên trong ba đầu hỏa long đột nhiên du tẩu, chữ tiểu triện ký tự như ẩn như hiện tự động hộ chủ, để hắn giật mình tỉnh lại. Đầu óc hắn nhất chuyển, đôi mắt vẫn như cũ giả bộ như mờ mịt bộ dáng, máy móc trả lời, ta là mị ảnh tộc, đây là chúng ta mị ảnh tộc đặc thù thần thông. Ây, Tam gia cùng ba người khác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức nhìn qua Độc Linh. Tam gia kinh hô lên, Độc Linh, người này lại là mị ảnh tộc, ha ha ha. Độc Linh cười to vài tiếng, cười nhạo nói ra, được rồi, tiểu huynh đệ, ngươi đừng đóng kịch, ta biết của ta nhiếp hồn âm không có ảnh hưởng ngươi. Toàn bộ địa sát giới không có người so ta hiểu rõ hơn mị ảnh tộc, ngươi cũng chớ giả bộ. Răng giật ánh mắt bên trong khôi phục thanh minh, đã bị nhìn xuyên, tiếp tục diễn tiếp tựu không có ý nghĩa. Hắn còn ý đồ lợi dụng mị ảnh tộc hù sợ đối phương, xem ra là người si nói mộng. Hắn trầm mặc không nói, nói cái gì đều không nói. Bên kia Tam gia triệt để nổi giận, bay nhảy thoáng cái đứng lên, trong tay vừa lấy ra hiện một cái lóng lánh u quang móc, đằng đằng sát khí nói ra, Độc Linh, lăn đi, xem ngươi Tam gia thủ đoạn, không cần phiền toái như vậy. Độc Linh lần nữa cười một tiếng, một cái thon dài trắng noãn tay hướng răng giật không gian giới chỉ chộp tới, vô thanh vô tức hạ răng giật không gian giới chỉ, tay lần nữa tìm tòi, lại đem hỏa linh châu cùng hỗn nguyên châu đều cầm xuống. Hắn nhìn qua răng giật u nhiên cười nói, đã khoan thai tiểu thư mở ra giá trên trời, ngươi cũng không có bán nguyên thủy linh bảo, bảo vật này khẳng định liền tại bên trong a. Ông, Độc Linh trong tay sáng lên một đạo hào quang màu xanh đen bao phủ tại không gian giới chỉ bên trên, để răng giật khiếp sợ sự tình phát sinh. Không gian giới chỉ quang mang lấp lánh, từng kiện binh khí bảo vật liên tục không ngừng bay ra. Độc này linh thế mà có thể nhẹ nhõm phá vỡ trong không gian giới chỉ dấu ấn tinh thần của hắn, trực tiếp lấy ra bên trong bảo vật. Xong, răng giật nội tâm ảm đạm, chờ hỏa linh châu bên trong tiểu thú bị Độc Linh truyền tống ra, đoán chừng rất có thể hội lộ ra ánh sáng. Một khi cầm tới nguyên thủy linh bảo, đó chính là hắn cùng Tiêu Lãnh Trương Hải tận thế. Hiu hiu hiu, tại những cái kia bảo vật từng kiện bay ra ngoài lúc, năm người thần thức đều quét tới, tinh tế dò xét, răng giật trong không gian giới chỉ tạp vật thật nhiều, rất nhiều đều là đồ vật loạn thất bát tao. Y Thiền bọn người tự tay cho hắn may quần lót, còn có trong không gian giới chỉ kỳ thật cũng không có quá nhiều bảo vật, duy nhất đáng tiền liền là răng giật thu thập rất nhiều không gian giới chỉ, những cái kia đều là chém giết thần phỉ chiến lợi phẩm. Mặt khác tựu còn có một gốc thất diệp lan cùng cửu thiên trạch cho lá trà. Thất diệp lan, Tam gia ánh mắt quét một cái hộp gấm, thân thể lóe lên nắm ở trong tay, hắn lạnh giọng nói ra, thứ này thuộc về ta. Còn lại ba người ngược lại là không có giật đồ, Độc Linh cũng một mực không nhúc nhích, tinh tế dò xét răng giật tất cả mọi thứ, tìm kiếm nguyên thủy linh bảo. Tại mấy chương giấy trắng bay ra về sau, Độc Linh đôi mắt đột nhiên co rụt lại, răng giật vào thời khắc ấy cũng sắc mặt ảm đạm, cái này mấy chương giấy trắng không phải bảo vật, là Giang Dật tưởng niệm trung nữ vẽ tranh chân dung. Cái này mấy chương tranh đều là thiên họa, sinh động như thật, phi thường sinh động. Y Thiền, Doãn Nhược Băng, Tô Như Tuyết, Giang Tiểu Nô, Y Phiêu Phiêu bọn người có một tấm. Giang Dật sợ tải thượng giới thời gian quá lâu, quên đi các nàng dáng dấp ra sao, không có việc gì lấy ra nhìn xem. Giờ phút này, Độc Linh nhìn chằm chằm vào một tấm tranh, đôi mắt trở nên phá lệ sắc bén. Hắn sau khi liếc nhanh mấy lần đột nhiên truyền âm cho Giang Dật nói: "Tiểu tử, ngươi tại sao lại có người này chân dung, ngươi biết chân dung bên trong người?" Giang Dật mơ hồ trừng mắt nhìn, nhìn về phía Độc Linh trong tay cầm một tấm chân dung. Mơ hồ nói ra: "Nàng là mẫu thân của ta a, ta làm sao lại không biết?" Ách, Độc Linh nhãn bên trong quang mang lần nữa một thịnh, truyền âm nói: "Ngươi xác định nàng là mẫu thân ngươi?" Giang Dật càng không hiểu, mơ hồ gật đầu nói: "Cái này còn có thể gạt người, vậy ngươi nói nàng kêu cái gì, đến từ chỗ nào?" Độc Linh truyền âm gần như tại Giang Dật vừa mới nói chuyện liền đến. Giang Dật không chút nghĩ ngợi trả lời: "Mẫu thân của ta gọi Y Phiêu Phiêu, đến từ Thánh Linh giới a." Hiu, Giang Dật lời vừa mới nói xong, Độc Linh thân thể đột nhiên động, hắn thân ảnh huyễn hóa thành mấy trăm phân thân, lần này trong tay không có lấy cái khoan sát, mà là xuất hiện một đôi ám hắc sắc bao tay. Hắn làm một kiện để Giang Dật chấn kinh đến không có gì sánh kịp sự tình. Hắn thế mà khống chế mấy trăm phân thân hướng bốn cái diệt ma chiến thần đánh tới. Ừ, Tam gia giờ phút này ngay tại nhìn chằm chằm Thất Diệp Lan xem. Căn bản không có nghĩ đến Độc Linh thế mà hướng bọn hắn động thủ. Mà lại hắn thụ thương cũng thật nghiêm trọng, bị mấy đạo hư ảnh xông qua, thân thể của hắn lại bị trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ. Độc Linh, ngươi điên rồi sao? Độc Linh, ngươi dám phản bội gia tộc, xử lý cái này tạp toái. A, ba đạo bạo tiếng giống vang lên, bất quá cuối cùng một đạo biến thành tiếng kêu thảm thiết. Thân thể chiến giáp thế mà cũng bị hai cái tựa như lợi chảo tay xé rách. Hai người khác trước tiên lui nhanh, lập tức phóng thích phòng ngự công kích thần thông, nhưng bọn hắn công kích trực tiếp xuyên thấu Độc Linh phân thân. Tới gần phân thân của bọn hắn rõ ràng là giả. Không đúng, Giang Dật nhìn trợn mắt hốc mồm. Hai người kia công kích đánh trúng vào rất đa phần thân, nhưng đều là hư ảnh, mà xuống một khắc một tên diệt ma chiến thần bên cạnh phân thân lại biến thành thật. Một đôi màu đen độc chảo chộp vào hắn trên lưng chiến giáp bên trên. Hắn trung phẩm thần khí chiến giáp tựa như sổ ghi chép giấy nhẹ nhõm bị xé nứt. Tiếp lấy thân thể hóa thành huyết vụ, trốn, còn lại người kia bị hù dọa. Hắn biết rõ căn bản không phải Độc Linh đối thủ, thân thể hóa thành cuồng long hướng nơi xa bay đi. Nhưng Độc Linh tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, là Tiêu Lãnh gấp 2, mấy trăm phân thân như U Linh phóng đi, cuối cùng người này nhẹ nhõm bị đánh giết, thật là khủng khiếp. Giang Dật thấy toàn thân phát sợ, phía sau lưng mồ hôi chảy dọc, độc này linh quả vậy mà không hổ là mị ảnh tộc bên ngoài kinh khủng nhất sát thủ. Hắn cái này thần thông cùng độc chảo quá kinh khủng, hắn mấy trăm phân thân là giả không sai, nhưng hắn chân thân tùy thời có thể dùng biến hóa vị trí. Bất kỳ cái gì một cái giả phân thân đều có thể biến thành chân thân. Nếu không có cường đại linh hồn nhìn không thấu hắn chân thân, ai tao ngộ hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiu, mấy trăm phân thân từ đằng xa băng băng mà tới, cuối cùng hóa thành một cái chân thân. Độc Linh tại Giang Dật trước mặt đột nhiên quỳ xuống nói: "Mị ảnh tộc phản tướng áo phàm, tham kiến thiếu chủ, cầu thiếu chủ mang thuộc hạ trở về mị ảnh tộc. PS, năm chương đến. Trời sáng vẫn là năm chương. Chương 1408, Thánh Linh tốn được giới." Đây chính là Giang Dật trạng thái, nhân sinh thay đổi rất nhanh, hắn trải qua rất nhiều lần. Nhưng lần này chập trùng quá lớn, lớn đến hắn không thể nào tiếp thu được, một khắc trước hắn còn thời khắc có thể chết đi, còn có thể bị không phải người ngược đãi, sau một khắc trong địch nhân hồng, một người đem còn lại bốn người giết chết, sau đó người này thế mà còn đối hắn quỳ xuống, để hắn thiếu chủ. Mị ảnh tộc phản tướng, Giang Dật trong mơ hồ có chút minh bạch, người này hẳn là biết hắn mẫu thân, muốn cho mẹ hắn thân dẫn hắn trở về mị ảnh tộc. Khổ nhục kế, Giang Dật lại cảm thấy không thích hợp, chủ yếu là việc này quá tà môn, giống như không phải phát sinh ở trên người hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn hồ nghi nhìn một cái Độc Linh, âm thầm suy đoán hắn có phải hay không muốn nuốt một mình nguyên thủy linh bảo, cho nên mới diễn một màn như thế trò vui. Hắn đôi mắt nhất chuyển, trong lòng cười lạnh một tiếng nói: "Độc Linh, ngươi đến thật." Độc Linh ngẩng đầu rất khẳng định nói ra: "Tự nhiên là thật,

đón mua mấy cái thần bọn phỉ đoàn, bị các ngươi diệt ba cái, còn có hai cái thực lực không phải rất cường đại, sở dĩ ta mới quyết định tự mình xuất thủ, kia trước thu thập một chút chiến trường, rời đi cái này rồi nói sau. Giang Dật khoát tay áo thúc giục nói, lần này thế nhưng là tới rất nhiều diệt ma chiến thần. Cũng đừng tái xuất loạn gì, độc linh đánh chết hiên viên ra người, việc này cũng tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Tốt, độc linh thân con lóe lên tại phụ cận dạo qua một vòng. Đổ một chút bột phấn, tam gia đám người thi thể thế mà giấy lên hừng hực liệt hỏa. Mấy hơi thời gian sau biến thành một đống bột mịn, hiu, độc linh bay tới. Trong tay cầm mấy cái không gian giới chỉ đưa cho Giang Dật nói. Thiếu chủ, những này cho ngươi, ta không cần. Giang Dật cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận mấy cái giới chỉ nhẹ nhõm luyện hóa. Rất nhanh ánh mắt hắn sáng lên, lấy ra một tòa bảo tháp, luyện hóa một trận nhưng lại lắc đầu ủ rũ nói. Cái này không gian thần khí cùng hỗn nguyên châu không chênh lệch nhiều a. Quá nhỏ, thiếu chủ muốn không gian thần khí. Độc linh giới chỉ sáng lên, lấy ra một cái hạt châu nói. Đây là ta đã từng lấy được một cái bảo vật, tên là Đại Tiện Châu, bên trong không gian phi thường lớn, thiếu chủ ngươi xem một chút có đủ hay không. Độc linh giải trừ Đại Tiện Châu bên trong dấu ấn tinh thần. Giang Dật tiếp nhận luyện hóa thoáng cái, gật đầu nói, không tệ, so hỗn nguyên châu lớn gấp trăm lần, đầy đủ, thiếu chủ cầm đi, ta cầm không dùng. Độc linh cung kính nói, lập tức hiếu kỳ hỏi, thiếu chủ cầm không gian thần khí làm gì, chẳng lẽ là. Hắc hắc. Giang Dật cười một tiếng, gật đầu nói, không sai, ta muốn lấy ra giả hoàng cát trùng, lần này bọn hắn là đến giết độc linh trở thành hắn hồn nô, Giang Dật tự nhiên chuẩn bị đi trở về hắn không có khả năng mang theo một đám hoàng cát trùng ở bên người a chứa ở trong không. Gian giới chỉ không còn gì tốt hơn, nghĩ đến trở về, Giang Dật đôi mắt lạnh lẽo, trầm giọng hỏi, độc linh, lần này là ai sai xử ngươi, hiên viên khoan thai vẫn là hiên viên lăng yên? Độc linh trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc, cuối cùng trả lời, là Lăng Yên tiểu thư. Ha ha, hiên viên các chủ a. Giang Dật trên thân trong nháy mắt đằng đằng sát khí, giờ khắc này trong lòng hắn hiên viên Lăng Yên đã là một người chết. Hắn người này một mực chính là như vậy tính khí, có ân báo ân, có cừu báo cừu, mặc kệ đối phương là bối cảnh cỡ nào cường đại. Làm trước lại nói, chương 1409, danh chấn địa giới. Cái này tiểu thú. Độc linh mang theo Giang Dật xông vào lòng đất, tiểu thú độc giác không ngừng lấp lánh quang mang nhanh chóng khống chế hoàng cát trùng. Dùng độc linh ánh mắt như thế nào lại nhìn không ra tiểu thú chỗ khác thường, Giang Dật cũng không gạt hắn, gật đầu nói, đây chính là nguyên thủy linh bảo, cũng là nó khống chế hoàng cát trùng. Đồ tốt, độc linh cảm khái nói, thiếu chủ quả nhiên không hổ là phiêu phiêu tiểu thư công tử. Có thể được đến như thế thiên địa mị linh đi theo. Thiếu chủ ngày sau thành tựu không thể đoán trước a. Giang Dật ngượng ngùng cười cười, không nói gì, cái này tiểu thú mặc dù cùng hắn quan hệ rất không tệ, nhưng cũng không có nhận chủ. Giang Dật rất lo lắng cái này tiểu thú trưởng thành đến mức nhất định nói không chừng liền sẽ rời đi hắn, dù sao cường đại kỳ thú là không thể nào đi theo một cái so với mình thực lực nhỏ yếu nhiều người. Như vậy, chuyện sau này về sau nói, Giang Dật để tiểu thú khống chế 5 vạn con hoàng cát trùng. Toàn bộ cất vào Đại Thiện Châu bên trong, lúc này mới cùng độc linh nói ra, đi, hồi trở lại thần ưng thành tìm hiên viên Lăng Yên tính sổ sách đi. Thiếu chủ, ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi một sự kiện? Độc linh trong mắt lần nữa hiện lên một tia xoắn suýt. Giang Dật kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái nói đi. Độc linh thật sâu ít mấy hơi nói, có thể hay không đừng giết hiên viên Lăng Yên? Trước kia ta bị diệt ma các truy sát lúc, là Lăng Yên tiểu thư phù hộ ta. Mặc dù ta biết nàng là muốn lợi dụng ta, những năm này ta cũng giúp các nàng làm rất nhiều chuyện. Bất quá nàng cứu ta một mạng, đây là ân tình, ta độc linh mặc dù làm rất nhiều mất hết thiên lương sự tình. Nhưng vừa báo quy nhất báo, dạng này a. Giang Dật trầm ngâm, mặc dù độc linh là hắn hồn nô, hắn như cưỡng ép muốn giết hiên viên Lăng Yên, độc linh cũng sẽ không nói cái gì, nhưng độc linh nói thế nào xem như người mình, Giang Dật không đành lòng tổn thương hắn tâm. Hắn gật đầu nói ra, chỉ cần không giết nàng là được a. Độc linh nhẹ gật đầu. Giang Dật khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười, cũng không còn nói chuyện này, ngược lại hỏi, đúng rồi, độc linh, truyền thuyết năm đó ngươi chu diệt một thành trì còn có một cái bộ lạc, nhưng có việc này? Có. Độc linh gật đầu nói, Bất quá ta chỉ là giết Tần gia người, cũng không có giết người vô tội. Cái kia thành trì cùng trong bộ lạc có hơn phân nửa là Tần gia một cái bên cạnh tộc. Năm đó ta bị tộc đàn trục xuất thánh linh giới, ta mang theo thê tử đi vào địa sát giới tùy ý tìm cái thành nhỏ ở lại, chuẩn bị mai danh ẩn tích sống hết đời. Nhưng thành chủ nhi tử lại ngấp nghé thê tử của ta sắc đẹp. Tại ta ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ mạnh mẽ, làm lộ nàng, đồng thời tàn nhẫn sát hại. Ta sau khi trở về trong cơn giận dữ, liền đem thành nội sở hữu Tần gia con em toàn bộ chém giết. Một cái không có thừa, giết tốt, Giang Dật quát khẽ một tiếng, lập tức lại cảm thấy không đúng. Tần gia công tử hoàn toàn chính xác có tội, bất quá những cái kia người già trẻ em chí ít không có tội. Án lắc đầu. Đã qua sự tình cũng không đi xoắn suýt quá nhiều, vỗ vỗ Độc Linh bả vai nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi trở về Mị Ảnh tộc. Chờ hồi trở lại thánh linh giới về sau, ta đem hồn trùng trả lại cho ngươi. Tạ thiếu chủ, Độc Linh cảm kích chắp tay nói, Giang Dật vốn định lập tức đem hồn trùng trả lại Độc Linh. Về sau suy nghĩ một chút vẫn là bảo thủ một chút tốt. Dù sao Độc Linh người này quá kinh khủng, hai người một đường hướng Hoàng Cát thành phóng đi. Độc Linh biến thành Tiêu Lãnh dáng vẻ, Giang Dật tại một đoạn thời khắc thật đúng là coi là Độc Linh liền là Tiêu Lãnh. Âm thầm cảm khái hắn cái này thuật ngụy trang thần kỳ. Nghĩ đến Tiêu Lãnh, Giang Dật vội vàng lấy ra Độc Linh trả lại hắn Hỗn Nguyên Châu. Tâm thần yên lặng đi vào nhìn lướt qua, phát hiện Tiêu Lãnh vẫn còn đang hôn mê bên trong. Trương Hải đang cho hắn chữa thương. Hắn truyền một câu cho Trương Hải nói cho hắn biết an toàn. Còn lại sự tình hồi trở lại Thần Ưng Thành lại nói. Lần này có Độc Linh mang theo, một đường lại không có tao ngộ nửa người. Giang Dật tại trở lại Hoàng Cát Thành về sau, không có lập tức truyền tống mà là tìm địa phương nghỉ ngơi. Lần này quá kinh hiểm, để linh hồn hắn đến trong khung đều cảm giác thật sâu mỏi mệt. Hảo hảo ngủ một giấc, trọn vẹn ngủ 7-8 canh giờ. Giang Dật tỉnh lại toàn thân đều trầm tĩnh lại, giấc ngủ quả nhiên là ăn dưỡng phương thức tốt nhất. Hắn nhìn lướt qua gian phòng, cũng không nhìn thấy Độc Linh. Quát khẽ một tiếng nói, Độc Linh, hưu, một đạo quỷ ảnh bay ra, đem Giang Dật giật nảy mình, thấy là Độc Linh về sau, hắn mới nghi ngờ mà hỏi, ngươi vào bằng cách nào, ta một mực tại gian phòng bên trong. Độc Linh nhếch miệng cười nói, đây là Mị Ảnh tộc đặc thù thần thông, tiềm ẩn thuật, Giang Dật con mắt mở tròn vo, kinh hô lên, tiềm ẩn thuật ta cũng sẽ a, ha ha ha, Độc Linh cười ha hả nói. Ngươi kia là giả, là căn cứ Mị Ảnh tộc thần thông diễn hóa mà đến. Ngươi tiềm ẩn thuật thần vương đều có thể xem thấu a của ta tiềm ẩn thuật. Trừ phi phong hào chiến thần, vẫn là linh hồn đặc biệt cường đại, bình thường chiến thần tuyệt đối nhìn không thấu. Lợi hại, Giang Dật âm thầm cảm khái, trầm tư một lát hỏi, Độc Linh, chúng ta có thể đi thánh linh giới sao? Ta muốn đi tìm mẫu thân. Không thể, Độc Linh lắc đầu nói, giống như ngươi trở về. Không chỉ có không cách nào nhìn thấy Phiêu Phiêu tiểu thư, thậm chí lập tức có thể sẽ bị đánh giết. Phiêu Phiêu tiểu thư năm đó tự mình hạ giới sự tình, bị tộc ta cho rằng là vô cùng nhục nhã. Cũng là, Giang Dật đôi mắt tối sầm lại, Độc Linh chưa nói rõ ràng, chính hắn lại suy nghĩ minh bạch. Đối với Mị Ảnh tộc tới nói, y Phiêu Phiêu hạ giới cùng phàm nhân kết hôn sinh con, kia là Mị Ảnh tộc sỉ nhục, hắn càng là sỉ nhục kết tinh. Như hắn ra thánh linh giới, sẽ nhói nhói Mị Ảnh tộc tộc trưởng, nói không chừng trong nháy mắt liền sẽ bị đánh giết, coi như không bị giết, cũng sẽ bị lập tức đuổi đi ra, y Phiêu Phiêu có thể sẽ càng bị tội, chẳng lẽ ta vĩnh viễn không thể đi thánh linh giới? Giang Dật thất thần thì thào, giờ khắc này tựa như đã mất đi thất hồn sáu phách. Độc Linh lắc đầu nói, có thể, chỉ cần thiếu chủ đạt tới nhất định thực lực cùng danh khí, giống như có thể danh chấn địa giới. Tộc trưởng đoán chừng sẽ có lo lắng, thậm chí có khả năng tiếp nhận ngươi, sớm phóng thích Phiêu Phiêu tiểu thư ra, danh chấn địa giới. Giang Dật vừa mới dấy lên một tia hy vọng vừa trầm xuống dưới. Hắn cười khổ nói ra, vậy cần bao lâu? 1 năm, 10 năm, vẫn là 100 năm? Thiếu chủ không nên gấp. Độc Linh kiên định nói ra, thiếu chủ có được như thế kỷ dị nguyên thủy linh bảo, chiến lực rất nhanh liền có thể tiêu thăng, ta cũng sẽ đem hết khả năng trợ giúp thiếu chủ tăng thực lực lên. Đến lúc đó chúng ta quang minh chính đại, đường đường chính chính đi thánh linh giới. Đúng, Giang Dật đôi mắt phát sáng lên, cái này tiểu thú mới vừa vặn xuất sinh, liền có thể khống chế hoàng cát trùng, như giúp nó đi tìm một chút cường đại hỏa diễm, tìm kia mấy loại kỳ lạ,